Đúng thuốc, bệnh ta bà, chúng sanh mê bản văn, theo âm thanh nên bị lưu chuyển. Cần thuốc, đừng để âm thanh chuyển trở vào dòng sánh, liền hết hư vọng. Cứ thể quên cái nghe của mình, mà chỉ nhớ đến cái âm thanh là tiếng khen hay tiếng chê. Hễ tiếng khen ấy, thì cái tâm nó mừng, nó vui. Mà hễ tiếng chê thì cái tâm nó giận. Cho nên cái tâm nó lưu chuyển theo với cái âm thanh. Ở đây cái nghiệp của chúng mình là cái chuyện cứ sống theo để cho cái âm thanh nó chuyển động. Thế từ trẻ đến già, cả cái cuộc đời của mình chỉ hết mừng đến giận, mà mừng với giận là tại cái âm thanh ở bên ngoài. Hễ nó khen thì mừng, hễ nó chê là giận. Thế cho nên cái nghiệp của chúng mình là mê muội để cho cái cảnh ở bên ngoài nó chuyển biến thành mất cái sức tự tại, mất cái quyền tự do, mất cái độc lập này, tự mình không đứng vững, cứ để cảnh ở bên ngoài nó chuyển động thành khổ, thành vui, thành yêu, thành ghét, rồi thành thiện, thành ác, thành đủ thứ biến hóa, bị cảnh ở bên ngoài nó sai sự. Đã mất cái tự do độc lập của mình, cái quyền làm chủ nhân của mình, để cho cảnh ở bên ngoài nó chuyển động. Thế đấy là cái nghiệp của chúng mình. Thế bây giờ làm thế nào để chữa được cái nghiệp này, chữa được cái bệnh này? Ấy, cái bệnh là để cho cái âm thanh ở ngoài nó chuyển động. Thì bây giờ an định vào cái tánh nghe của mình, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, cái căn bản bồ đề là cái tánh nghe. An định mình trở về mình, buông những cái khách trần ở bên ngoài, buông nó ra. Thế đấy, gỡ cái mối nút thì ngay cái chỗ mà mình thắt và mình cởi. Bây giờ mình thắt nút là ở cái chỗ mình cứ chạy theo những cái âm thanh, thì bây giờ đừng chạy theo âm thanh nữa. Mà muốn không chạy theo âm thanh thì nắm lấy cái tánh Phật của mình, an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì cái âm thanh mình không, mình buông nó rồi thì nó đâu có chuyển được cái tâm mình. Thế là cái tâm mình nó an định lại, gọi là vào dòng thánh. Đấy, hệ phàm phu ấy thì chạy theo cảnh trần, mừng giận thương lo. Còn thánh ấy thì an định, chỉ có một việc ấy thôi. Thánh với phàm chỉ khác nhau có cái chỗ ấy. Chúng ta bây giờ đi xuất gia, rời bỏ cả cha mẹ, rời bỏ cả gia đình xã hội, bỏ hết mọi việc. Đấy, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà mình cũng buông, cũng bỏ để đi xuất gia, để cầu giải thoát. Mà sự thật thì cái giải thoát nó ở chỗ này. Nó ở cái chỗ đừng để âm thanh nó chuyển, trở về dòng thánh. Đấy, vậy thì những các vị xuất gia như thế mới thật là xuất gia, ra khỏi những cái hư vọng, ra khỏi những cái vô minh, mà trở về cái tánh của mình, khôi phục lại quyền tự do độc lập chủ nhân ông. Nè, đừng để những cái cảnh ở bên ngoài nó xoay nó chuyển. Thế mới thật là người xuất ra. Chị em để ý cái chỗ đó, Chứ bây giờ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, buông bỏ tuốt vào chùa à, vào chùa mà lại không không giải thoát cái này thì thật là vô ích. Thiết yếu nhân thâu trần mà có căn, nay thoát trần tức giải. Căn về nguồn liền thoát tam giới, mắc hết lệnh bệnh liền hết hoa đốm. Và yếu thiết là gì? Thiết là cần thiết. Đó, cần lắm, không thể nào không dùng được, không có cách nào khác, cho nên gọi là thiết. Mà thế nào là yếu? Yếu là cốt yếu. Đại thể đã cần thiết mà lại là cái cần thiết cốt yếu, tức là không có thể nào mà dùng cái khác thay được. Thế con giảng đi. Mô Phật, kính bạch thầy, thì pháp môn Phạn Văn này thiết yếu là bởi vì nhân thâu trần mà có căn, nay thoát trần tức giải. Đấy, mình thắt cái nút, bây giờ mình gỡ cái nút thì phải từ cái chỗ mình thắt mà cởi ra. Thế thì bây giờ do mình thâu trần, mình kết lại thành hai cái tai, do cái thói quen thâu những cái âm thanh, nghĩa là thâu những cái động tĩnh của không khí, mình thâu cái động tĩnh của không khí, y vào cái động tĩnh ấy mà cái thần kinh của mình nó biến ra cái âm thanh. Thế mình có cái thói quen ấy, thì bây giờ mình đã có thói quen ấy rồi, thì cứ mỗi khi có động có tĩnh là cái thần kinh của mình nó tự có âm thanh, nó tự có cái cảm giác, nó nghe tiếng này, nó nghe tiếng kia. Thế bây giờ muốn thoát cái chuyện biến hóa cái âm thanh ấy này, tức là cái thần kinh nó biến, nó y theo cái động tĩnh mà nó biến cái âm thanh, thì thành ra mình có cái gọi là cái nghe. Thì bây giờ đây mình đừng có cái thói biến hóa ấy nữa, cái thần kinh của mình có cái tập khí biến hóa ấy, thì bây giờ mình dừng cái tập khí ấy lại. Thế cho nên nhân thâu trần, thâu trần nghĩa là cái thần kinh của mình nó y cứ vào cái động tĩnh của không khí mà nó biến ra âm thanh để nó phân biệt. Đấy, bây giờ thầy đang nói đây, không có cái gì ở miệng thầy nhảy vào tai các con cả, mà thầy chỉ có rung động cái không khí. Cái không khí ở cả cái gian phòng này nó rung động, người ta gọi là làn sóng âm ba. Thế thì cái tai của các con này, nó y cứ vào cái rung động của không khí ở trong cái gian phòng này, mà chính cái thần kinh của mình ấy, nó tự biến ra cái âm thanh. Thế đấy, cái thói quen ấy, cái tập khí ấy, thì bây giờ dừng lại. Này, dừng cái tập khí biến hóa, trong nhà chùa gọi là duy thức biến, cái nhĩ thức nó biến. Thì bây giờ đừng có làm cái trò biến hóa ấy nữa, an định cái thần lại. Chứ cái âm thanh là cái không hề có, mà chính cái duy thức biến, cái nghĩ thức của mình nó biến ra đấy. Thì bây giờ thoát trần, tức là cái tập khí biến hóa của cái thần kinh, bây giờ tập nó an định lại, nó đừng biến hóa nữa. Con nói tiếp. Dạ, mô Phật, kính bạch thầy, căn về nguồn liền thoát tam giới, mắt hết bệnh liền hết hoa đốm. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, căn về nguồn, về nguồn tức là cái tánh chúng cái... mình thì đang học về cái nghe ở trên này, là nói về giải cái nghe, rồi cái chữ căn ở dưới là tổng quát cả sáu căn. Dạ yeah. Thế là thế nào? Dạ yeah, kính bạch thầy, nghĩa là một khi mà con đã giải được cái tánh nha, cái căn tai á, thì tức là cả sáu căn của con nó đều trở về với một cái thể như lai tạng. Đó, gỡ được một căn, thoát được cái nút, thì cả sáu nút nó đều cởi gỡ cả. Thì cái nghĩa này ở trên mình đã nói đi nói lại rồi. Con cứ tưởng là con trông thấy cái nhà, nhưng mà sự thật là con đang trông ở trong con mắt của con. Phải lấy ba cái ai có rè đó mới gỡ được cái cành trần. Dạ dạ kính mà thầy, con cứ tưởng là con nhìn thấy cái nhà ở bên ngoài, nhưng mà ai có rè là con chỉ nhìn thấy cái bóng cái nhà ở trong mắt của con. Trước hết là con cái chỗ mình trông ấy là mình trông ở trong mắt. Yeah. Nói về cái xứ, cái chỗ, cũng như Phật hỏi tâm của ông đứng đâu, đã tìm cái chỗ. Để nó có chỗ đứng ấy, thì nó có, mà nó không có chỗ đứng ấy, thì là nó là cái không có. Yeah. Trước hết là nhận thấy cái chỗ mình thấy, mình không phải thấy ở cái nhà, ở bầu trời, ở ngoài vườn, mà mình đang thấy trong mắt của mình thôi. Thế rồi cái mình thấy nó không phải thật, nó chỉ là cái bóng. Thế rồi cái bóng này cũng lại hư vọng luôn, cái hình tướng giả dối mà cũng lại theo nghiệp theo duyên, cũng không thật. Lấy ba cái việc ấy để xác nhận là những cái mình thấy đây là hư vọng. Dạ kính bạch thầy, là con cứ tưởng là con thôi thì cái chuyện về cái thấy ở mắt các em nó nói nhiều lần rồi, con có thể con nói tạm thì các em nó hiểu rồi. Giờ nói đến cái tai, cái nghe ở tai. Dạ con cứ tưởng là con nghe được cái tiếng chuông ở bên ngoài, ai có về là con chỉ nghe thấy cái tiếng con, chuông ở trong tai con. Con đang nghe ở trong tai. Dạ. Dạ, thứ hai là con cứ tưởng là con nghe được cái tiếng chuông thật, ai có dè là con chỉ nghe cái âm vang do cái thần kinh tai nó biến ra. Dạ, con chỉ lãnh cái rung động, cái chuông ở trên đó nó rung động cái không khí. Con lãnh cái động nó vào cái lá nhĩ. Thế rồi cái lá nhĩ nó bị rung rung, thế là có mấy cái xương ở trong tai là mấy cái xương này nó mới đập vào cái thần kinh. Thế là cái thần kinh lúc bây giờ nó y vào cái động và cái tĩnh. Nó đang tĩnh, bây giờ nó nhận cái động. Thế là nó tự biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Chúng ta thấy cái tài tình của cái tánh Phật của mình. Dạ kính bạch thầy, rồi con thứ ba là con cứ tưởng là cái âm vang này nó phản ảnh trung thành với cái sự thật, nhưng mà ai có dè là nó chỉ tùy duyên tuần nghiệp mà nó giả hiện do cái thần kinh tai nó biến ra, tức là do cái sự cái rung động của không khí đó đập vào cái thần kinh tai thì cái thần kinh tai nó y vào đó nó biến ra một cái tiếng. Tùy tuần nghiệp là bởi vì cái tai của con chó đó nó lãnh những cái động tĩnh bén nhạy hơn tai người, hơn là tai các loài khác, cho nên mỗi loài nó có cái loại tai riêng, có loài đần ngu, có loài lanh lợi, thì cái đó là theo nghiệp của mỗi loài. Thế rồi đến cái mũi. Dạ kính bạch thầy, cái mũi là con cứ tưởng là con ngửi được cái mùi trầm hương ở bên ngoài, nhưng ai có dè là con đang ngửi ở trong mũi của con. Hai là con cứ tưởng rằng cái mùi trầm hương này là có thật, nhưng mà ai có dè đây là chỉ là cảm giác do cái thần kinh mũi biến ra. Đó, nó chỉ là cái cảm giác mà chính cái thần kinh mình nó biến ra, cho nên nhà chùa gọi là duy thức biến. Đấy, cái mũi, cái lưỡi với cái thân, ba cái đều là cảm giác chứ không có thật. Đấy, như vậy là cảnh trần rõ ràng là cái do thần kinh mình biến, không phải là có thật. Cho nên gọi là hoa đốm ở hư không. Cái hoa đốm này chỉ hệ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, để có năm căn thì có loại hoa đốm. Đấy gọi là tam giới. Căn về nguồn liền thoát tam giới. Cái căn của chúng mình là thuộc về dục giới. Thuộc về dục giới. Thế bây giờ đây hễ không có năm căn của dục giới thì cả cái dục giới này là cái không có. Bởi vì nó chỉ là cảnh trần, nó là cái hư vọng không thật. Thì cái này chị em tự quan sát rồi nhận. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý. Cung kính bạch thầy, thì cho con thưa một câu ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính bạch thầy, thì trong kinh A Di Đà nói là người nào niệm Phật A Di Đà thì được mười phương chư Phật hộ niệm. Dạ vậy chúng con tu pháp môn theo Quán Thế Âm Bồ Tát thì mười phương chư Phật có hộ niệm không ạ? Con niệm Đức Di Đà, danh hiệu của Ngài, thì con niệm, con nhớ đến, con cầu nguyện trong cái tâm có cái chỗ mong cầu hướng y cứ, thế thì các mười phương Phật hộ niệm. Còn đây con về cái tánh nghe của con thì dĩ nhiên cái tánh nghe này cũng là cảnh của mười phương Phật, nhưng mà con trở về cái tánh nghe của con, thầy không có thấy nói ở trong kinh là mười phương Phật hộ niệm. Con cứ tu, con cứ chứng, con được mà. Chứ con không có cái cầu nguyện, cho nên không có cảm thì không có ứng. Đây là con trở về cái nghe của con. Nhưng mà thật ra hễ mà chúng ta chân thật tu hành thì chẳng những mười phương Phật mà ngay các quỷ thần ở chung quanh còn ủng hộ. Thì những quỷ thần người ta còn ủng hộ, huống chi là mười phương Phật, làm sao các ngài không y cái nguyện đại bi mà các ngài trợ giúp cho mình vẫn được sự trợ giúp mà mình không biết thế thôi.